Khí vận hệ thống, chương 176, mở mang tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến gần khu vực bầy bố luyện hồn đại trần, Tần Vũ dừng lại ở một nơi tương đối trống trải quan sát, đằng sau đã lưu lại hậu chiêu để rút lui sao một hồi, hắn tế lên Nhật Nguyệt Tinh Cung, bắn thử về phía luyện hồn đại trận để kiểm tra xem trận pháp ở đây còn hoạt động hay không. Quỳnh, bành, mũi tên bị cản lại ở bên ngoài bởi một lớp phòng hộ. Tần Vũ lúc này có chút gấp gáp, trận pháp ở đây vẫn còn hoạt động, bây giờ chỉ có thể từ từ phá giải rồi tiến vào. Tàn hồn nữ tông chủ lưu lại trận pháp phòng ngự ở đây, là để tránh cho tu sĩ phá đi luyện hồn đại trận mà tàn hồn của bà ta bị tiêu tán theo. Hơn nữa, khi tu sĩ tập trung tinh thần phá giải trận pháp là cơ hội để ta tiến hành đoạt xá. Còn bố trí thêm trận pháp ẩn giấu hành tung của hồn thi ở trong này, cho nên chốc nữa mụ ta có lao ra cũng rất khó phòng bị. Tần Vũ đáp xuống bên dưới, cẩn thận lấy phong lôi long diệm bao lấy toàn thân hắn và tự yên từ từ tiến lại gần trận pháp phòng ngự, bắt đầu mày mò phá giải. Hắn phòng bị trường hợp bị người ta đột nhiên oanh kích thần hồn, hoặc bị luyện hồn đại trận đột ngột công kích nên phải làm như vậy. Tàn hồn của nữ tông chủ âm thi tông vô cùng cấp bách cảm nhận được khí tức của hỏa diệm này không hề tâm thường, có thể ăn mòn thần hồn. Nàng cắn răng, nếu như hôm nay không đoạt xá được thì nàng cũng sẽ sớm tiêu tán. Tần Vũ mặc dù giả vờ chăm chú phá giải đại trận bố trí ở đây, nhưng trên thực tế lại cùng Tử Yên cảnh giác xung quanh cao độ chờ tồn tại bên trong bí cảnh xuất hiện, liền thập phần toàn lực ứng phó. Sau một hồi lâu, đột nhiên có một tàn hồn nhanh như chớp lao về phía hắn, Tần Vũ sớm đã phòng bị lập tức lui lại, điên cuồng chém liệt diệm trảm mang theo khí tức của phong lôi long diệm về phía tàn hồn này. Đùng, đùng, đùng, hoảng hốt, vội lùi lại trốn trong tháp lần nữa. Chết tiệt, bị hắn phát hiện rồi. Tần Vũ cười lạnh, hắn có thần nhãn, để quan sát tàn hồn dù có mượn trận pháp ẩn nặc hành tung cũng bị soi đến, lúc tàn hồn của nữ tông chủ âm thi tông gión rén lại gần hắn để đột kích là Tần Vũ đã phát hiện ra nên mới có thể nhanh chóng phản kích như vậy. Nhưng nhờ vậy hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là có thể cái tồn tại mà hắn đề phòng này chỉ còn lại tàn hồn, hơn nữa lại đang vô cùng suy yếu, còn đỡ hơn là gặp phải một lão đầu còn nguyên vẹn ở trong này, lúc đó thẳng thắn mà nói, khó khăn vô cùng. Tần Vũ cười lớn, dọa nạt, tiền bối, hẳn là ngài không thể ra khỏi luyện hồn đại trận này đi. Xung quanh yên tĩnh không có ai đáp lại lời hắn, Tần Vũ lại lên tiếng. Nếu vậy tiểu bối xin phép hủy đi đại trận này. Nói rồi hắn thi triển thủ pháp phá trận, trận pháp phòng hộ ở đây ầm ầm nứt vỡ, nhanh chóng bị hắn hóa giải một tầng. Hắn cười lớn nói, ha ha tiền bối nếu ngài không chịu lộ diệt đừng trách tiểu bối ta vô tình. Nói rồi hắn liên tiếp phá đi 5 trận pháp phòng hộ còn lại, bây giờ luyện ngục đại trận đã hoàn toàn trơ trọi, không còn bất kỳ trận pháp nào bảo vệ nữa. Tàn hồn của nữ tông chủ cũng kinh hãi không thôi, cũng không ngờ tên tu sĩ trước mặt này, tạo nghệ trận pháp lại khủng bố như vậy, chỉ nghiên cứu gần một ngày, mà có thể phá giải liên tiếp 6 đại trận phòng ngự bán thần cấp bậc ở đây. Cái này phải nói một phần nhờ. Thần nhãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trợ giúp tìm ra mấu chốt đại trận, một phần là vị trước đây hắn đã nâng cấp thiên phú trận pháp đến đỉnh cấp, hai thứ này kết hợp lại, việc phá giải một đại trận đối với Tần Vũ mà nói là dễ như trở bàn tay. Chưa kể còn có diệm cơ chỉ điểm một bên, tốc độ phá giải còn nhanh hơn gấp bội. Nãy giờ hắn khiêu khích tàn hồn để xác thực suy nghĩ của hắn là không còn tồn tại nào khác ở đây điều khiển tàn hồn đó, và tàn hồn này cũng đã đến giai đoạn suy yếu cực điểm. Tần Vũ lần nữa thăm dò, nếu tiền bối không ra mặt vậy đừng trách tiểu bối. Nói rồi hắn lật tay tế lên U Minh Đăng bắt đầu thiêu đốt luyện ngục đại trận. Đùng, hỏa diệm cấp tốc bùng nổ, sinh sinh thiêu đốt luyện hồn đại trận, những phù văn trên mặt đất bắt đầu có dấu hiệu mờ nhạt. Lúc này, tàn hồn của nữ tông chủ âm thi tông mới hoảng hốt lộ diện. Tiểu hữu, mau dừng tay. Tần Vũ không hề có ý định dừng tay, tiếp tục gia tăng uy lực hỏa diệm, lớn tiếng hỏi. Ngoài tiền bối ở đây còn có ai khác nữa không? Tàn hồn nữ tông chủ cấp bách nói. Không còn ai, chỉ có mình ta, ngươi mau dừng tay, ta đảm bảo với ngươi. Tần Vũ cười lạnh, nói một câu đòi hắn liền tin, hắn cũng không có ngốc đến vậy, hỏa diệm bên dưới càng bùng lên mãnh liệt gào thét nói lớn. Tiểu hữu, quả thật không còn ai, nếu ngươi hủy đi luyện hồn đại trận nơi này sẽ bị oanh thành cho bụi. Tần Vũ lúc này mới thu lại hỏa diệm, lời này của ta là thật. Quả thật ở nơi này quý giá nhất cũng chỉ có đại trận trước mặt hơn nữa, từ lúc phù văn phai nhạt khí thức trong bí cảnh cũng trở nên bất ổn hơn hẳn. Diệm cơ cũng đã cảnh báo trước với hắn điều này ngay từ lúc bắt đầu. Lúc này nữ tông chủ âm thi tông mới hờ hững nói. Dù sao ta cũng đã gần đất xa trời thiết nghĩ nên kéo ngươi chôn cùng. Tần Vũ cẩn thận thăm dò. Ha ha, tiền bối, người cũng không có khả năng làm việc này đi. À, cứng đờ, tên này lại thông minh như vậy, quả thật bên trong này, truyền thừa chưa truyền xuống nàng ta không thể hủy đi bí cảnh. Cái này phải nói, ngày xưa mấy vị thái thượng lão tổ của nàng, vô cùng cứng rắn muốn truyền xuống đạo thống này, dù là rơi vào tay ai cũng được, muốn người đó thay họ báo thù đám thượng cổ tông môn, huyết tẩy nhân gian. Nàng hừ lạnh, giả vờ hù dọa, nếu như ngươi không tin thì liền thử xem. Tần Vũ cười lạnh, nếu à ta thật sự có thể phá hủy nơi này, hẳn bây giờ phải thể hiện một chút, đằng này chỉ nói miệng thì có 7 đến 8 phần là hù dọa hắn mà thôi. Tần Vũ thăm dò lần nữa. Ha ha, vậy mời tiền bối ra tay. Nói rồi hắn chém một chiêu liệt diệm trảm về phía tàn hồn thăm dò nàng. Đùng, tàn hồn vô cùng hoảng sợ nói. Tiểu hữu có gì bình tĩnh thương lượng, Tần Vũ bây giờ đã nắm thóp được à, cười lạnh. Tiền bối có gì để thương lượng với ta, khà khà. Đường đường là tông chủ một tông môn, bây giờ lại bị người ta nắm thóp, nàng có chút tức tối, nhưng không thể không nể phục trí thông minh của tên này, hết cách nàng nói. Người có phải muốn lấy cốt linh lãnh hỏa? Tần Vũ không ngu, liền đáp, cái gì cũng lấy, nhiều bức a. Diệm Cơ lúc này cũng muốn giơ ngón tay cái với hắn, tên này một khi nắm thóp được đối phương ra tay liền vô cùng tàn nhẫn. À càng cấp bách, vốn dĩ à ta thấy Tần Vũ chăm chăm phá đại trận để tiếp cận đại đình hẳn là chú ý cốt linh lãnh hỏa, định đem thứ đó làm mồi câu dụ hắn, nào ngờ hắn nghiêu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tàn hồn lần nữa thăm dò, hù dọa hắn một phen. Hừ, cốt linh lãnh hỏa là chí bảo của tông môn ta, không thể đưa cho người ngoài, dù ta có chết cũng phải phá hủy nó. Nói rồi nàng lật tay, đại đình rung rẩy kịch liệt như muốn bạo nổ. Tần Vũ cười lạnh, muốn phá hủy dị hỏa, người si nói mộng. Nhưng mà hắn vẫn cẩn trọng thăm dò à, nhỡ đâu à có bí pháp gì đó có thể phá hủy dị hỏa thì lỗ to. Tiền bối, người cho ta là kẻ ngốc sao, phá hủy dị hỏa, lần đầu tiên ta nghe nói đến. Xin tiền bối cho ta mở rộng tầm mắt, nữ tông chủ lúc này, diễn như thật đại đình rung rẩy kịch liệt, từng vết nứt lan tỏa ánh sáng màu bàng bạc loe lói qua từng vết nứt như muốn bạo nổ, nàng ta nói. Thế nào, Tần Vũ đang hốt hoảng thì nghe tiếng thông báo của hệ thống. Đinh, phát hiện dị hỏa cốt linh lãnh hỏa. Hỏa diệm hấp thu từ khí thai nghén vạn năm ở nơi âm lãnh nhất của đại lục, trong một lần nhật nguyệt giao thoa phát sinh thuế biến, liền sinh trưởng thành dị hỏa cốt linh lãnh hỏa. Có thuộc tính hàn khí âm lãnh, có thể băng phong vạn vật. Có thể thiêu đốt vạn vật hóa thành tro tàn. Có thể luyện hóa và trấn áp thần hồn của bất kỳ sinh vật sống nào. Đồng ý tiêu hao 750 điểm khí vận và 25 vạn điểm hệ thống hấp thu dị hỏa cốt linh lãnh hỏa. Đồng ý, khà khà, phải cảm ơn tiền bối này nha, Tần Vũ cười thầm trong lòng. Hắn còn chưa biết làm sao để phá giải cấm chế giam cầm dị hỏa bên trong đại đình thì có người làm thay hắn rồi. Tần Vũ hớn hở nói với tàn hồn, đa tạ tiền bối cho tiểu bối mở mang tầm mắt, ánh sáng bàng bạc đột nhiên biến mất, Tần Vũ liền phi hành như bay về phía truyền tống trận, trực tiếp bỏ lại ả và những bảo vật khác ở lại. Lúc này cốt linh lãnh hỏa đã bị hệ thống hút vào bên trong đan điền của Tần Vũ. Có kinh nghiệm hai lần trước, hắn không còn sợ dị hỏa có thể phá hủy đan điền của hắn nữa, một khi bị hút vào liền bị nguyên anh bản mệnh của hắn trấn áp và luyện hóa. Tàn hồn của nữ tông chủ hoảng hốt la lớn, tiểu hữu cứu ta, ta có thể cho ngươi toàn bộ truyền thừa và bảo vật ở đây. Tần Vũ đâu có ngu mà ở lại, lấy xong cốt linh lãnh hỏa hắn liền bỏ chạy, ở đây thêm một giây nào nguy hiểm thêm một giây đó, biến số vô cùng vô tận. Không thể loại trừ nãy giờ chỉ là màn kịch để dụ dỗ hắn lấy truyền thừa rồi tồn tại chân chính ở bên trong này mới ra tay với hắn. Cách chương.